Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97. Thân phận: Diêu bí thư đến rồi. Diêu bí thư. Trong đám người xuất hiện gây rối. Không ít người nhìn về phía nơi cửa. Một cái vóc người hơi phát tướng người đàn ông trung niên đi vào. Diêu Giật trên mặt mang theo nụ cười, hướng về đoàn người đơn giản lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Diêu Giật, mấy người trở nên câu nệ lên. Diêu Giật là quân nhân xuất thân, điều nhiệm Tân Hải thị sau, tác phong lôi lệ phong hành, tính cách quả cảm, tiền nhiệm mấy tháng, ngay ở Tân Hải thị thành lập uy vọng, mới vừa lên mặc cho thời điểm, trong thành phố vài tên phú nhị đại ở đầu đường đua xe, đâm chết người bị tóm. Nghe được sau chuyện này, Diêu Giật tức giận, bất kỳ dựa vào quan hệ cầu xin, đều bị một cái phủ quyết, còn thuận thế xử lý một chút sâu mọt. Sau chuyện này, Tân Hải thị liền không có mấy người dám sằng bậy. Diêu Giật càng là hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, không thể có bất kỳ bao che. Cuối cùng vài tên công tử bột, toàn bộ bị hình phạt. Tân Hải thị không ít cái khác phú nhị đại, cũng bị vồ vào đi giáo dục qua. Thường xuyên qua lại, Tân Hải trong thành phố gây sự phú nhị đại, càng ngày càng ít, bởi vì một khi làm lớn bị vồ vào đi, liền có rất ít tình cảm có thể giảng. Mà một khi bị Diêu Giật biết có người làm việc thiên tư xui xẻo người thì càng nhiều. Hiện tại trên sân một ít Tân Hải thị phú nhị đại, nhìn thấy Diêu Giật sau, hành động đều có chút sợ hãi rụt rè. Diêu Giật mới xuất hiện, một cái hóa trang văn phong hoa mỹ nữ nhân liền tiến lên nghênh tiếp. Trên sân không ít người, một chút liền nhận ra nữ nhân này thân phận. Tô Quả, khóa này đêm từ thiện khởi xướng người. Người quen biết đều biết, nữ nhân này là một cái khéo léo người. Diêu bí thư, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm. Tô Quả cười đi tới Diêu Giật trước mặt. Tô nữ sĩ, ta cũng rất vinh hạnh tới tham gia lần này dạ tiệc từ thiện. Có điều đêm nay ta không phải bí thư, hiện tại không phải thời gian làm việc, ta lấy tư nhân thân phận tham gia, là đến cho dạ hội lên ào ào vật giá. Tô Quả cười ha ha, vậy ta nâng những kia được quyên giúp người cảm ơn ngài. Tô nữ sĩ đêm nay là người bận bịu, người trước tiên vội vàng, ta đi một chút nhìn. Diêu Giật cáo biệt Tô Quả sau, ngay ở hiện trường đi lại lên, hắn đến. Lập tức đưa tới không ít người quan tâm. Tân Hải thị một ít xí nghiệp gia hoặc là chuẩn bị tiến vào Tân Hải thị xí nghiệp lão tổng, đều tiến đến Diêu Giật bên người. Đây là một cái hỗn quen mặt cơ hội. Rất nhiều người tới nơi này, đều không phải vì từ thiện, mà là vì nhân mạch tài nguyên. Có điều cùng những xí nghiệp này lão tổng không giống, những kia công tử bột nhưng chạy rất xa, sợ bị Diêu Giật nhận ra. Diêu Giật bị vây ở trong đám người, trên mặt mang theo mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên. Bỗng nhiên, ánh mắt thoáng nhìn một góc, hơi hơi kinh ngạc. Xin lỗi, các vị, ta rời đi một hồi. Diêu Giật bưng chén rượu cùng mọi người đụng một cái. Mọi người thấy Diêu Giật muốn rời khỏi, không khỏi thất vọng, có điều vẫn là không dám ngăn trở. Cười bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Diêu bí thư đến rồi, có cần tới hay không chào hỏi? Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên tai nói rằng, không cần đi, này qua, phỏng chừng muốn đánh nhau, mới có thể chen vào. Trần Mặc cũng liếc mắt nhìn bị vây ở trong đám người Diêu Giật nói rằng, được rồi. Tiểu Ngư không có cưỡng cầu Trần Mặc, ngồi ở bên cạnh hắn, lẳng lặng uống nước trái cây. Sau đó không lâu, Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, đụng một cái bên cạnh Trần Mặc. Diêu bí thư thật giống hướng chúng ta bên này lại đây. Thật sao? Trần Mặc cũng hướng bên kia nhìn sang, quả nhiên phát hiện Diêu Giật sải bước hướng bọn họ đi tới. Vừa đi đến, còn giơ chén rượu hướng hai người hỏi thăm. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư từ trên ghế salon đứng lên đến. Diêu bí thư, ngài tốt. Trần Mặc mở miệng đúng mức, trong thanh âm mang theo thận trọng. Hắn cùng Diêu Giật chỉ là lần trước Lý Thành Chi muốn chứng minh thân phận thời điểm gặp một lần, không tính quen thuộc, nhưng thân phận của đối phương hắn cũng không dám thất lễ. Trần tiên sinh, Hà tiểu thư, các ngươi tốt. Diêu Dật đưa tay cùng Trần Mặc cầm. Đừng gọi bí thư như vậy xa lạ. Hiện tại không phải thời gian làm việc. Các ngươi gọi ta Diêu Thúc Thúc hoặc là Diêu Tiên Sinh đều được. Diêu Thúc Thúc, người tốt. Còn không chờ Trần Mặc mở miệng, Tiểu Ngư trước tiên kêu lên, Hà Tiểu Thư đi theo Triệu Mẫn bên người. Biến cơ linh rất nhiều. Ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hà Tiểu Thư. Vẫn là rụt rè tiểu cô nương. Trần Mặc huynh đệ có thể có Hà Tiểu Thư loại này nữ hài. Hẳn là đời trước cứu vớt thế giới. Diêu Dật cười ha ha. Hướng Tiểu Ngư gật gù. Là ta đời trước cứu vớt thế giới. Tiểu Ngư cười hướng về Trần Mặc bên người nhích lại gần. Nhẹ nhàng kéo lên Trần Mặc tay. Hai chúng ta đời trước đồng thời cứu vớt thế giới. Trần Mặc pha trò nói rằng. Lời này vừa nói ra. Ba người đều nở nụ cười. Triệu Mẫn không tới sao? Diêu Dật hỏi. Nàng đi châu Âu nói chuyện hợp tác. Chuẩn bị nhường Hồ Điệp Nhãn di động. Tiến quân quốc tế thị trường. Vì lẽ đó lần này nhường ta qua tới nơi này. Tham gia cái này dạ hội. Trần Mặc nói rằng. Các ngươi đều là Tân Hải Thị tuổi trẻ tài cao thanh niên. Hành quân kiến công ty làm to làm mạnh. Sau đó nói không chắc. Có thể trở thành Tân Hải Thị một khối bảng hiệu. Sau đó Tân Hải Thị xuất hiện một nhà như Hoa Vi loại này quy mô xí nghiệp lớn. Cái kia ta nói ra. Cũng lần có mặt mũi. Ba người vừa nói vừa cười. Ngôn hành cử chỉ đều rất tùy ý. Nhường quan tâm góc này người của mọi tầng lớp. Trong lòng hiện lên to lớn nghi hoặc, thương mại vòng như so với thế giới giải trí càng mẫn cảm. Một câu nói hoặc là một cái nho nhỏ động tác, rơi vào trong mắt một số người, đều là lượng lớn tin tức. Bọn họ từ Trần Mặc vẻ mặt cùng cử chỉ bên trong. Không nhìn thấy luống cuống, chỉ có thong dong đúng mức. Bọn họ rất nhiều người, đều không làm được trạng thái như thế này. Diêu Dật là Tân Hải Thị người đứng đầu. Lại lấy nghiêm khắc nổi danh. Nhưng hiện tại, bọn họ từ Diêu Dật trên mặt, không nhìn thấy nghiêm túc dáng dấp, trái lại như cùng bạn cũ ở trò chuyện, mới vừa mới đối với bọn hắn chủ động bắt chuyện, đều yêu để ý tới hay không. Không nghĩ tới hiện tại Diêu Dật chủ động đi tới, cùng hai người trẻ tuổi trò chuyện, tuy rằng hai người xem ra trai tài gái sắc, có điều ở loại này trên yến hội, tuấn nam mỹ nữ nhiều chính là, bọn họ không cho là, bình thường người trẻ tuổi, có thể làm cho Diêu Dật chủ động đi tới giao lưu. Tề Tổng, hai người kia là ai? Thật giống nhận thức Diêu Bí Thư, cùng vang lên bên người. Một tên Âu phục dày da nam tử hỏi, cái kia đẹp đẽ nữ, là Triệu Mẫn Tổng Giám Đốc trợ lý Hà Tiểu Ngư. Còn nam, xem dáng dấp, hẳn là bạn trai của nàng. Cùng vang lên nói rằng. Hành quân kiến công ty người. Hắn tiếp xúc qua một ít. Triệu Mẫn hắn cũng gặp một lần. Có điều Trần Mặc đối với hắn mà nói. Trái lại phi thường xa lạ. Căn bản chưa từng thấy. Hắn thân phận gì. Bọn họ hiện tại đều muốn biết Trần Mặc thân phận. Muốn biết hắn bằng cái gì có thể như thế thong dong tùy ý cùng Diêu Dật trò chuyện. Cùng Trần Mặc trò chuyện Diêu Dật. Đột nhiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Lần này lại đây, còn có một cái nhiệm vụ. Nhà ta nha đầu, là Thư Anh fan, nghe nói nàng cũng tới dạ tiệc từ thiện. Ta muốn đi cho nàng muốn một tấm ảnh ký tên. Trước tiên xin phép vắng mặt, hẹn gặp lại. Được rồi, Trần Mặc nghiêm túc chút gật đầu. Vốn là không có mấy người quan tâm góc tối. Diêu Dật đã tới sau khi, người chung quanh cũng bắt đầu tăng lên. Cao Văn Văn nhìn một chút người chung quanh. Bưng lên nước trái cây. Đứng dậy lẳng lặng rời đi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút. Cặp tay rời đi. Bọn họ không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Loại kia ánh mắt. Lại như vườn thú xem giống như con khỉ. Hai người sau khi rời đi. Ánh mắt của những người khác đều đặt ở Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người. Ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Trần chờ cùng vẻ hâm mộ. Bọn họ đều ở đoán Trần Mặc lai lịch, có điều chưa từng thấy, không cách nào xác định. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đi dạo một vòng, tìm một cái khác không người góc tối ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi dạ hội chính thức bắt đầu. Không bao lâu, khởi xướng người tô quả âm thanh liền vang vọng tiệc rượu hiện trường. Cảm tạ các vị tiên sinh nữ sĩ cổ động, Dạ, tiệc từ thiện sắp bắt đầu. Xin mời các vị đi tới thứ hai hiện trường vào chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.